Chắc thằng nhóc này đã sợ vỡ mật rồi. Thế nên địch thân kình lạnh lùng nhìn Trương Húc Đông. Chính cậu đã đánh gãy chân con trai tôi hả? Ừ, là địch sáng. Cách Trương.